Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, sân bóng ma pháp sư cảm giác Tạ Minh chủ di tam sinh thạch lại lần nữa. Khen thưởng, cầu đặt mua Nguyệt Phi, huấn luyện khóa kết thúc về sau, Dương Dương cùng mấy tên đồng đội tiếp tục lưu lại thêm luyện. Mai Công cùng Felipe Luis phụ trách từ hai cánh lên cầu. Dương Dương thì là mai phục tại đại cấm khu bên ngoài. Vermaelen phụ trách đối với hắn phòng thủ. Từ hắn nhanh chóng chen vào đi đoạt điểm. Phụ trách thủ môn thì là thằng xui xẻo. Đan Mạch tiền đạo Nikla Benner. Tiểu tử này bản mùa giải đã thu hoạch được rất nhiều dự bị ra sân cơ hội. Biểu hiện được không tệ. Có dẫn bóng, có trợ công, mặc kệ là cúp KNVB hay là Eredivisie, cũng đã có rất không tệ biểu hiện. Ajax thậm chí đã tải bắt đầu nghiên cứu muốn đem Anasta tu bán đi. Đại lực nâng đỡ Benner thượng vị, nhưng hắn trước đó không lâu lại một lần cùng Dương Dương đánh cược thua. Bị ép chỉ có thể tiếp tục làm cầu đồng cùng thủ môn. Bất quá hắn hiện tại cũng thấy rõ ràng, bồi Dương Dương đối luyện trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn thế nhưng là tiến rất xa, cho nên cũng không có lúc trước oán trách cùng khó chịu. Ngược lại vui vẻ chịu đựng, vui tươi hớn hở đứng tại cánh cửa tuyến trước, dùng Dương Dương an ủi lối nói của hắn chính là, thủ môn có thể để hắn càng hiểu hơn thủ môn động tác cùng phản ứng. Càng có lợi hơn tại sút gôn, nhưng không thể không nói, người Đan Mạch rất bình thường không có thủ môn viên tiềm lực. Dương Dương lần lượt xông đi lên, lần lượt đem Mai Công cùng Felipe Luis chuyển bên trong cầu đưa vào cầu môn. Cái này khiến đợi ở đây bên cạnh Maxwell bọn người có chút nhìn không được. Ta nói, Nika, ngươi làm sao thủ cánh cửa? Di động, muốn rời động. Động tác muốn giãn ra. Còn có ngươi, Thomas, muốn cuốn lấy hắn, đuổi theo, đừng để hắn tùy tiện nhảy lên quá khứ. Ai u, oh my god, loại này cầu cũng có thể làm cho hắn tiến. Maxwell cùng Hay Trinh Ga bọn người ở tại bên sân chỉ sợ thiên hạ bất loạn, tức giận đến Vermaelen bay thẳng ra một cước, đưa bóng đá quá khứ, mắng một câu, ngươi đi ngươi đến a. Chọc cho đám người một trận cười vang. Gia hỏa này liền cùng con cá trạch, lập tức liền nhảy lên đến sau lưng đi. Ngăn được sao? Vermaelen khó thở nói. Hay Trinh Ga cũng trong huấn luyện phòng qua Dương Dương, biết rất rõ loại kia khó chịu, lòng có đồng cảm liên tục gật đầu. Trải qua hơn nửa năm lực lượng huấn luyện, Dương Dương thân thể cường tráng hơn, đồng thời cũng càng có lực lượng. Nhưng hắn cũng không phải loại kia khổng vũ hữu lực mãnh nam. Tương phản, hắn mặc vào quần áo chơi bóng, nhìn cùng trước đó cũng không có nhiều khác nhau, chỉ là bền chắc một chút, nhưng vừa vặn chính là loại này ảo giác. Chờ đến hắn đột nhiên khởi động thời điểm, thường thường đánh đối thủ một trở tay không kịp, mặc kệ là cự ly ngắn khởi động, tốt hơn theo sau tốc độ, Dương Dương đều thật nhanh. Thân thể lại 10 phần linh hoạt, dẫn bóng đột kích năng lực lại mạnh. Công kích như vậy tay để Hà Lan hậu vệ nhóm đều là khổ không thể tả. Dương, lão đại là không phải tìm ngươi đi hỏi bảo. Dương Dương đi xuống trận đến uống nước, nhưng trên trận Nikla Benner tạm thời thoát khỏi thủ môn trói buộc. Cũng ra huấn luyện một trận, Schneider thì là quan tâm hỏi đến Dương Dương. Đúng vậy a. Ngươi đây, Dương Dương cũng không giấu giếm, đây cũng không phải là cái gì đại bí mật, cũng đã hỏi, ta hy vọng đội bóng có thể đồng thời chiếu cố UEFA Cup cùng thi đấu vòng tròn. Schneider lạnh nhạt, nói, Dương Dương hơi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra, nói cho cùng, hắn cùng Schneider đều là tồn tâm tư giống nhau. Đừng nhìn Schneider bình thường điệu thấp cần cù, giống như với ai đều không có gì cạnh tranh, nhưng Dương Dương hiểu rõ hắn, thực chất bên trong hắn cũng là một cái rất có đấu trí cùng lòng cầu tiến cầu thủ. chỉ là hắn sinh ra không có Van de Vaart loại kia ngạo nhân thiên phú. Một số thời khắc người chính là như vậy, không nhận mệnh không được, nhưng nhận mệnh không có nghĩa là liền không cố gắng, không tiến bộ. Slider có thể tại tuổi nhỏ như thế, ngay tại Ajax đánh lên giữa trận hạch tâm chủ lực, muốn nói hắn không có lòng cầu tiến, cái này là không thể nào. Hắn ở trên cái mùa giải biểu hiện cũng là coi như không tệ. Thậm chí giai đoạn trước một lần đóng vai lấy Ajax vai trò của chúa cứu thế. Chỉ là về sau, theo Ibrahimovic cường thế, Van de Vaart khôi phục, lại thêm Dương Hoành không xuất thế, khiến cho lực chú ý của mọi người cũng dần dần rời đi hắn. Ronald Koeman lần này trưng cầu ý kiến, ngoại trừ đội trưởng Galasek bên ngoài, cũng chỉ có Schneider cùng Dương. Cái này đã rất rõ ràng nói cho tất cả mọi người. Đang huấn luyện viên tổ trong mắt, hai người bọn hắn chính là đội bóng trọng yếu nhất cầu thủ. Schneider giống như Dương đều muốn thoát khỏi Van de Vaart cùng Ibrahimovic ảnh hưởng, tranh thủ một phần đem ra được thành tích, vì chính mình tiếp xuống đặt chân tứ đại thi đấu vòng tròn đánh xuống vững chắc cơ sở. Dương là trước trận công kích hạch tâm, Slider chính là giữa trận tổ chức hạch tâm. Hai người phối hợp đến hết sức ăn ý. Hai chúng ta nghĩ đến đồng dạng, Dương khẽ cười nói. Nhưng cứ như vậy, phong hiểm có chút lớn. Maxwell nhắc nhở, Dương gật đầu, nhưng thu hoạch cũng rất bình thường mê người a. Trước mùa giải cầm Champions League, cái này mùa giải nếu có thể cầm UEFA Cup, vậy bọn hắn nhóm người này tuyệt đối là khai sáng Ajax lại một đoạn đỉnh phong lịch sử. Bọn hắn liền sẽ trở thành cái này nhà câu lạc bộ truyền kỳ. Cái gì là truyền kỳ? Chính là Van Basten xuất ngũ về sau, không có bất kỳ cái gì chấp giáo kinh nghiệm, vừa cầm một phần giáo luyện chứng sách, trực tiếp liền có thể mang Ajax đội 2, tiếp lấy liền đi Hà Lan đội tuyển quốc gia. Aaron Hahn đi vào Ajax, kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal cùng gặp mặt hắn. Ajax tại tháng 9 mùa giải vừa mới bắt đầu giai đoạn, vô điều kiện để Dương về nước tham gia Á Thanh thi đấu. Đá bóng là mấy năm, nhiều nhất vài chục năm sự tình, nhưng truyền kỳ lại là cả một đời, thậm chí là vĩnh viễn. Ta cũng cảm thấy chúng ta hẳn là đụng một cái, coi như thật không thu hoạch được gì cũng đáng. Hay Trinh Ga hung ác tiếng nói, đúng vậy a, chưa đi đến bát cường liền không nói, tiến vào bát cường lại không có nhiều cường đội, không liều rất đáng tiếc a. De Jong cũng lên tiếng hưởng ứng, liền ngay cả trên sân bóng huấn luyện Mai Công mấy người cũng đều lưu ý đến, nhao lên tiếng, cho rằng cũng hẳn là liều. Có người nói cho ta, người thân thể là không có cực hạn, chỉ cần ý chí của ngươi lực đủ cường đại, chỉ cần ngươi có thể chịu được cực khổ, đem mình vào chỗ chết bước, có thể bạo phát đi ra tiềm lực sẽ là khá kinh người. Ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, Dương cao giọng nói. Các đội hữu cũng đều nhao gật đầu. Nơi xa, huấn luyện đại lâu huấn luyện viên trưởng văn phòng trước cửa sổ, Ronald Koeman cũng đang yên lặng mà nhìn xem trên sân huấn luyện một màn. Sau lưng hắn, trợ lý huấn luyện viên Luther Carroll cùng bộ môn kỹ thuật Eri Phạm Ai trèo lên thì là một mặt ngưng trọng, bọn hắn vừa mới tiến hành dài đến một giờ thảo luận. Chủ yếu chủ đề chính là liên quan tới đội bóng tiếp xuống lịch đấu. Tầng quản lý muốn ổn thỏa, sợ gánh phong hiểm. Nhưng huấn luyện viên tổ cho là nên liều một phen, song phương lựa chọn đều không gì đáng trách, dù sao Ajax mới vừa đi ra tài vụ khốn cục. Chúng ta đội bóng cùng còn lại đội bóng điểm khác biệt lớn nhất điểm ngay tại ở. Chúng ta rất trẻ trung, Ronald Koeman đem ánh mắt từ trên sân huấn luyện thu hồi lại, xoay người, chậm rãi đi trở về đến trên ghế salon. Đối mặt với Phạm Ai trèo lên ngồi xuống, thanh âm cũng là không nhanh không chậm, không nhẹ không nặng, chúng ta bình quân tuổi tác chỉ có 22 tuổi. không nói châu Âu cường đội, liền nói Eredivisie. Chúng ta cũng là trẻ tuổi nhất đội bóng một trong. Này một đám người trẻ tuổi phấn chấn, mỗi người đều tràn đầy nhiệt tình, mà lại đội bóng nội bộ không khí phi thường tốt, mỗi người đều rất bình thường tích cực. Đây là chúng ta cùng còn lại đội bóng điểm khác biệt lớn nhất. Nói đến đây, Ronald Koeman chỉ sau lưng cửa sổ. Eri, người có thể đi còn lại đội bóng nhìn một chút. Huấn luyện khóa kết thúc hơn một canh giờ. Cái nào một chi đội bóng có thể giống chúng ta dạng này? Còn có nhiều như vậy, cầu thủ chủ động lưu lại thêm luyện. Eri phạm ai trèo lên không phản bác được. Ajax hiện tại trong đội không khí xác thực là vô cùng tốt. Có cạnh tranh, nhưng cầu thủ giữa lẫn nhau quan hệ phi thường hòa hợp. Không giống trước mùa giải nửa trước trình như thế. Phân bang kết phái, khiến cho rối loạn. Tình huống hiện tại là trẻ có già có, nhưng lẫn nhau có câu thông giao lưu, lẫn nhau tốt cạnh tranh. Phóng nhãn Eredivisie, liền xem như Hiddink chấp trưởng dưới. Chỉnh thể 10 phần ổn định Eindhoven, đều không có như vậy hòa hợp phòng thay quần áo. Tầng quản lý ra ngoài phong hiểm cân nhắc, yêu cầu ổn, chúng ta đều có thể lý giải. Nhưng những người tuổi trẻ này chính là thanh xuân bay lên niên kỳ. Bọn hắn muốn buông tay đánh cược một lần, chúng ta cũng hẳn là cho tôn trọng. Chúng ta muốn ủng hộ, cũng tín nhiệm bọn họ. Đây là Ajax nhất quán đến nay yêu lương truyền thống. Tín nhiệm, để cạnh nhau tay cho người trẻ tuổi đi sông. Đây là Ajax thanh huấn truyền thống. Phóng tới còn lại bất luận cái gì đội bóng, đều rất khó xuất hiện giống Dương Dương loại này. 16 tuổi ngay tại đội 1 đảm nhiệm trọng yếu nhân vật sự tình. Nhất là Ajax vẫn là J14 trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng một trong. Tốt, ta trở về cùng Michael nói một chút. Ta sẽ tận lực giúp người thuyết phục tầng quản lý cùng hội đồng quản trị. Eri phạm ai trèo lên. Cũng là nói bất quá Ronald Koeman cùng Luther Carroll. Nhưng có một chút các ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Ngươi nói, mọi thứ đều phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị. Không thể cưỡng cầu. Được. Ngày 7 tháng 4, Tây Ban Nha Villarreal, El Madrigal, UEFA Cup bát cường đấu vòng loại. Ajax sân khách khiêu chiến Villarreal. Tàu ngầm vàng tại Chile công trình sư Pellegrini chấp giáo dưới. Thành tích phi thường xuất sắc, trước mắt xếp tại La Liga thứ 3, bản mùa giải cho tới bây giờ. Villarreal tại châu Âu cùng Tây Ban Nha mấy đầu chiến tuyến đều có không tệ biểu hiện. Tại El Madrigal, bọn hắn vẻn vẹn chỉ thua qua một trận, vậy vẫn là nhận đa tuyến tác chiến. Đội bóng thương binh đầy doanh tình huống dưới, không so với hai bại bởi La Coruna, nhưng vẻn vẹn chỉ có trận này. Cự tinh tụ tập Real Madrid ở chỗ này không so với không chiến bình Villarreal. Không ai bị nổi Barcelona, càng là ở chỗ này thua một số 0-3. Quân đoàn rơi Valencia ở chỗ này thua cái 1-3. Atletico Madrid thua 2-3. Tại châu Âu đấu trường, Premiership Middlesbrough, Ukraine truyền thống cường đội Dynamo Kiev, đều tại El Madrigal thua thành 0-2. Bản mùa giải El Madrigal thành tích tương đương chói lọi. Cái này cũng khiến cho Ajax làm khách El Madrigal lúc đặc biệt cẩn thận. Ronald Koeman bài xuất 4-3-3 trận hình, để Galasek cùng De Jong lại lần nữa tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng kết quả, mở màn 12 phút. Từ Barcelona thuê mà đến, Nam Mỹ ma pháp sư Riquelme ngay tại một lần giữa trận cầm banh lúc cưỡng ép đột phá De Jong, cùng đồng đội tiến hành một lần 2-1 phối hợp về sau. Ở ngoài vùng cấm vây trực tiếp lên chân sút xa, ra tiếng bóng chui vào lưới. Goal, cả tòa El Madrigal đều phát như điên hoan hô. Vô số fan bóng đá hát vang lên Riquelme danh tự. Riquelme, đến từ Argentina ma pháp sư,